500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, người mình. Đừng dùng bài này, có việc nói sự, ngươi đi vào, ta cùng ngươi nói một số chuyện. Chu Du bị một đám con quạ gọi ra ra, cảm giác lúng túng không được, cấp tốc hướng về trong xe đi đến, con quạ rất nhanh sẽ từ con quạ tháp nơi đó bay xuống. Rơi vào Chu Du hào xe trên mui xe nhìn đi tới Chu Du. Ta nhưng không phải là bình thường con quạ. Hiện tại là bị nhân dân quần chúng nhìn con quạ. Ngươi để ta tiến trong xe không cho mọi người xem. Chính là công khí tư dùng. Con quạ nhìn Chu Du. Cùng Chu Du nói một ít oai đạo lý. Chu Du bị con quạ này nói rất lúng túng. Vừa nghĩ lên tới trong này đúng là rất nhiều người đều đang nhìn. Thời điểm như thế này chỉ cần làm bộ không biết là có thể rồi. Chu Du trực tiếp vào trong xe. Ngược lại hiện tại là rời đi chỗ đầu tiên. Bên ngoài không nhìn thấy hắn rồi. Sau giải thích thế nào? Chính là chuyện của người khác rồi. Bên trong công ty người sẽ lấy ra một cái tốt giải thích. Thậm chí không cần giải thích cái gì. Chu Du tiến vào xe sau. Con quạ cũng rất nhanh sẽ bay vào. Rất nhanh Leona rất thức thời đem xe chạy ra khỏi máy thu hình bên ngoài. Hắc Văn Lệ lại là lưu tại chỗ tiếp tục cùng lại đây công nhân viên nói gì đó. Người đám kia con quạ bọn tiểu đệ là làm sao quản lý? Tại sao ta cảm giác đám kia con quạ IQ có chút quá mức ly kỳ rồi? Còn có một chút phương thức hành động đều rất giống là nhân loại. Chu Du không có tính toán con. Quả ở trước công chúng cho mình tìm việc tình sự tình. Nói thẳng lên chính mình ý đồ đến. Con quạ nghe được là chuyện như vậy. Liền tùy ý nói rằng. Sinh sống ở nhân loại bên người. Còn vẫn luôn bị loài người nhìn. Không chính là sẽ biến thành bộ dáng này sao? Coi như là một con chó. Cũng có yêu cầu giống người chỗ học tập. Chúng ta có thể so với cậu thông minh nhiều. Chu Du nghe con quạ giải thích cùng ngụy biện. Phát hiện con quạ nói cũng không sai. Con quạ giống người học tập. Lại không phải chuyện xấu. Đều nói là vuốt tảng đá qua sông rồi. Cũng không thể bởi vì học đến một điểm chỗ hỏng. Liền quên chỗ tốt rồi chứ. Có nhân loại tiên tiến ví dụ ở nơi đó. Chỉ cần theo học liền có thể chạy bộ tiến vào nhân loại phát đạt chế độ xã hội bên trong. Hiện tại chính mình cảm thấy đám người này học đến một ít điểm không tốt. Nhưng đây là chính mình mong muốn đơn phương. Trên thực tế nhân ra con quạ không chỉ có là học đến xã hội loài người liếm cầu tập tính. Còn học được nhân loại tri thức văn hóa. Suy nghĩ một chút những kia ưu tú địa phương. Sau đó có vài con quạ đen làm liếm cầu. Vẫn là sự tình sao? Lại nói thế giới động vật bên trong nguyên bản liền tồn tại cạnh tranh. Vì lưu lại chính mình đời sau. Các loại giống được động vật đều đang cố gắng cuốn chết đối thủ cạnh tranh. Đây là bản thân liền tồn tại hiện tượng a. Này, chấm ngoặc kép, Chu Du nhíu mày, thật giống là ta quá quản việc không đâu rồi. Kỳ thực các ngươi làm liền rất tốt rồi. Con quạ không thèm để ý nói rằng, đúng là rất tốt, thế nhưng làm không tốt cũng không liên quan. Bởi vì chúng ta là con quạ mà. Chu Du thở dài, được rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện rồi. Trận này những người còn lại vẫn luôn ở cho ngươi những tiểu đệ kia tiểu muội nhóm bày mưu tính kế. Lấy chúng nó làm đẻ trứng con quạ kiếm bộn tiền. Ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có. Con quạ này, hẳn là không phải tốt như vậy nói chuyện mới đúng. Chu Du còn tưởng rằng con quạ xảy ra vấn đề gì. Hoặc là bị quách ngả dọa cho sợ rồi. Hiện tại lại đây cùng con quạ hàn huyên một hồi. Liền cảm giác con quạ không có lần ấy sự. Con quạ khinh bỉ dùng miệng ở trên ghế sofa đụng một cái. Một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Bọn họ đang lợi dụng con quạ. Con quạ lại làm sao không phải đang lợi dụng bọn họ đây. Con quạ nhìn Chu Du. Ngươi không cần lo chuyện này rồi. Đầu tiên bài trừ một cái nguy hiểm tuyển hạng. Ta đã có kế hoạch. Chờ thời điểm gần đủ rồi. Liền thúc đẩy nhân loại ký kết. Con quạ tuyên ngôn độc lập. Để con quạ bộ tộc hưởng thụ đến vượt qua nhân loại bình thường đặc quyền. Lúc này con quạ mới là Chu Du trong ấn tượng cái kia cả ngày trộm gà bắt chó. Trong bóng tối kiếm chuyện con quạ. Quả nhiên con quạ này sẽ không thành thật như vậy. Chu Du không nghĩ quản. Thế nhưng không thể không quản. Ngươi ở làm cái gì à? Ta cũng là loài người. Bất kể nói thế nào, ta đều không phải đứng ở con quạ nơi đó. Chu Du rất rõ ràng lập trường của chính mình. Chính mình không tới thời điểm vạn bất đắc dĩ. Không muốn làm trái đất gian tế. Con quạ giải thích, đây là số ít người cùng số ít con quạ sự tình. Hơn nữa chúng ta yêu cầu lại không phải chuyện quá đáng. Bảo vệ con quạ có sai sao? Không sai là không sai. Chấm ngoặc kép, Chu Du không biết làm sao biện giải tốt. Đám này con quạ đúng là đã làm nhiều lần chuyện tốt. Tỉ như ăn sâu. Hiện tại đám này con quạ thường thường đi ra ngoài ở thảo nguyên khu vực ăn sâu. Hơn nữa còn sẽ đối phụ cận đồng ruộng tiến hành bảo vệ. Giảm thiểu sâu bệnh sự tình phát sinh. Cũng bởi vì những chuyện này. Những con quạ này ở mạng lưới thế giới nhân khí rất cao. Mặc dù là diễn, thế nhưng Chu Du cẩn thận ngẫm lại. Phát hiện bảo vệ con quạ đúng là không cái gì chỗ hỏng. Người nói cái kia tiên ngôn là xảy ra chuyện gì? Hiện tại đãi ngộ còn chưa đủ sao? Con quạ giải thích nói. Hiện tại chúng ta nơi này con quạ cũng đã có tiếp cận trí tuệ của nhân loại rồi. So với nhân loại bên trong một ít kẻ ngu si đều muốn thông minh. Chu Du, con quạ tiếp tục nói. Chúng ta số lượng rất ít, tiếng tăm lại rất lớn. Thế nhưng bản thân chỉ là một bầy con quạ. Hiện nay ta chính tìm chuyên gia học giả vì chúng ta thiết lập hoàn toàn mới bảo vệ đẳng cấp. Chúng ta muốn có so với gấu trúc càng cao quý đẳng cấp. Hừm, liền cùng trong ao những kim linh ngư kia một dạng đẳng cấp là có thể rồi. Chu Du châm chọc nói. Ngươi đây là ý nghĩ kỳ lạ rồi. Kim linh ngư bảo vệ đẳng cấp có thể không thấp. So với mạng người đều muốn đáng giá. Con quạ phản bác. Ta đương nhiên biết những kia ngốc cá bảo vệ đẳng cấp. Chính ta không có chuyện gì. Thế nhưng ta có thể không muốn nhìn thấy chính mình khổ cực dạy dỗ đi ra bọn tiểu đệ ở ta đi rồi. Bị người xem là đồ chơi. Ai có thể hiểu ta dụng tâm lương khổ a? Ai có thể hiểu ta? Chấm ngoặc kép, con quạ bi ai nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một bức hiu quạnh thê lương dáng vẻ. Quên đi, ta không quản ngươi rồi. Chính ngươi tùy tiện dằn vặt đi. Chu Du quả đoán rút lui. Hắn không quản con quạ phá sự tình. Liền để con quạ chính mình đi làm nó nghĩ chuyện cần làm đi. Con quạ chờ chính là cái này. Ở có Chu Du bảo đảm sau. Con quạ cấp tốc cao hứng từ cửa sổ vị trí bay ra ngoài. Vậy ta bận bịu đi rồi. Ngươi không muốn tổng lại đây vướng bận. Đây là con quạ trong lòng nói. Ở con quạ trong mắt. Chu Du chính là loại kia sẽ vướng bận chuyện xấu người. Leona tiếp tục lái xe. Bên cạnh Trác lại là bất đắc dĩ nói. Ông chủ, ta cảm thấy ngươi bị con kia thông minh con quạ cho lừa. Con quạ đen kia đang cố ý giả bộ đáng thương. Nó quá thông minh rồi. Chu Du đương nhiên biết con quạ ở giả bộ đáng thương. Thế nhưng đối con quạ này, Chu Du chính là không nghĩ nghiêm khắc như vậy. Ta biết a. Thế nhưng, vẫn là tùy tiện nó rồi. Ta nghĩ vậy đại khái chính là loại kia bênh người thân không cần đạo lý đi. Biết là biết, biết rồi cũng không nghĩ quản. Trừ phi là con quạ làm ra chuyện phiền toái rồi. Chu Du trở ra phạt ba chén rượu. Dằn dạy con quạ vài câu đi. Đối Chu Du tới nói. Con quạ chính là mình người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.